sâu ân ái đều phải chết. Quyển 3, góc truyện audio.com, lầu 5801. Lâu chủ trả lời, tôi mất mặt không thể nào tưởng tượng được. Vì thế ngay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp lóe sáng, đầu óc tôi liên tục vận hành, cuối cùng quyết định cười với phó bang chủ một cái. Nụ cười này của tôi không có ý tứ gì khác. Xin thề là lúc ấy tôi chỉ muốn thông qua nụ cười thân thiết và thản nhiên này để giảm bớt vài phần xấu hổ trong không khí. Kết quả, phó bang chủ sợ giật mình một cái. Sau đó liền cười rộ lên với tôi. Thậm chí còn ái muội mà nháy nháy con mắt bên trái. Tôi, người anh em, biểu tình này của anh không thích hợp. Ngay sau đó, phó bang chủ trực tiếp xoay người dưới vòi hoa sen. Từ 3/4 chính diện biến thành hoàn toàn chính diện. Thoải mái tắm rửa ở trước mặt tôi. Còn nháy nháy con mắt tựa như muốn nói vừa lòng chưa hà đồ tiểu yêu tinh cuồng rình trộm. Tôi sợ hãi, quá mức sợ hãi, cho nên lập tức ngồi thụp xuống. Chấm, bởi vì cửa sổ thủy tinh kia cách mặt đất khoảng chừng 1 mét. Còn bên dưới may mắn vẫn là vách kín. Sau khi ngồi xổm xuống đất, mặt tôi đỏ đến mức máu cũng muốn ứa ra. Huyệt thái dương thì không ngừng nảy lên thình thịch. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng tiểu năng hết. Lầu 5813. Lâu chủ, đối diện với cảm giác của mình không có gì là xấu cả. Hầy ầy, tên tiểu năng trí tuệ đáng thương. Lầu 5820. Tím làm như vậy rất nguy hiểm nha. Thật đấy, bởi vì về mặt lý thuyết, thằng nam sẽ không để ý tới việc đồng tính trần truồng trước mặt mình như thế đâu. Phản ứng quá khích này của thím đích thực chính là đang nói với phó bang chủ rằng thím là một bé gây. Lầu 5827. Nhóc thiểu năng trí tuệ đáng yêu. Lầu 5836. Lâu chủ trả lời, lầu 5820. Thím nói đúng, lúc ấy. Sau khi ngồi thụp xuống rất nhanh tôi đã hiểu ra điều này. Là một thằng nam, phản ứng của tôi rõ ràng không thích hợp. Hai thằng đàn ông đều thẳng đuột như cái ống tuyếp. Trần chuồng thì có gì mà không thể nhìn. Khi thay đồ ở nhà tắm công cộng trong trường học, trong phòng cũng toàn con trai khỏa thân. Tôi có xấu hổ cái mẹ gì đâu. Là chính thì méo sợ ta. Tôi phải chứng minh trong lòng mình không có quỷ. Nghĩ đến đây, tôi đặc biệt dựa vào một thân chính khí ngập trời, dứt khoát đứng bật lên. Nhưng mà, chẳng hiểu vì sao khi đó phó bang chủ lại đi ra. Đứng chỉnh hình ngay sau ô cửa thủy tinh mà nhìn tôi. Trên mặt còn kèm theo một nụ cười như có như không. Biểu tình phải nói là đậm chất gây trong các loại gây luôn ấy. Tôi vừa lẩm nhẩm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ở trong lòng. Vừa dùng một ánh mắt đầy kiên nghị và chính trực quét hai vòng trên thân thể trần như nhộng của anh ta. Triệt để bày tỏ tôi không quan tâm đến chuyện anh ta có mặc quần áo hay là không. Mà cũng lúc ấy, phó bang chủ quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân. Lông mày nhíu nhíu, môi thoáng mở ra, hình như muốn nói một điều gì. Kết quả, ngay giây tiếp theo, tôi quay đầu bỏ chạy. Phải nói là tôi vừa giống lên một tràng vừa bổ nhào lên trên giường dùng cái gối che lấy đầu mình. Đừng hỏi tôi vì sao có được không? Đến tôi cũng điếu thể giải thích một loạt hành vi thiểu năng của bản thân lúc đó. Nếu nhất định phải kiếm một lý do thì cứ coi như là thủy nghịch. Đi, thủy nghịch, sao thủy nghịch hàng, sao thủy quay ngược chiều lại. Gần đây có thông tin cho rằng hiện tượng sao thủy nghịch hành sẽ khiến đời sống của chúng ta đảo lộn. Xã hội rối ren, làm ăn lụi bại, đại khái là điểm xấu. Một câu đổ lỗi cho số phận vậy đó. Còn bạn nào quan tâm về cái thực hư cái chuyện sao thủy nghịch hành thì xem ở đây ha. Lầu 5842. Cái này mà cũng có thể đổ thừa cho thủy nghịch được. Các ông rõ ràng là đang trù cho sao thủy nổ tung đúng không? Lầu 5854. Ha ha ha ha ha. Tôi đứng trên lập trường của phó bang chủ mà xem xét toàn bộ quá trình. Tự nhiên cảm thấy buồn cười chết đi được ha ha ha. Lâu chủ, ông có biết ông khôi hài lắm hay không? Nếu mà không biết thì tôi sẽ dùng con mắt của phó bang chủ mà thuật lại câu chuyện cho ông mở mang một chút. Giả thiết phó bang chủ vẫn luôn âm thầm quan sát lâu chủ. Vậy thì sự tình chính là như thế này đây. Phó bang chủ đi vào phòng tắm có cửa sổ thủy tinh không kéo rèm. Tắm rửa, lâu chủ được xưng tụng là thằng nam số một thế giới. Đầu tiên thì nhún nhún trên chiếc giường lớn dành cho hai người. Hành động tràn đầy ý tứ ám chỉ, nhún xong sau lại lén lút đến bên cửa sổ nhìn trộm. Còn đắc ý vươn tay sờ soạng cửa kính như thể ảo tưởng đang sờ tới sờ lui trên người phó bang chủ. Sờ xong liền định bỏ chạy, kết quả bị phó bang chủ bắt quả tang. Ngay sau đó, lâu chủ nở một nụ cười dâm đãng với phó bang chủ. Khi được phó bang chủ đáp lại thì kích động không chịu nổi mà ngồi thụp xuống. Vài giây đồng hồ sau lại nhảy dựng lên, dùng ánh mắt lấp lánh sáng ngời đồng thời pha chút nhiệt huyết như kiểu sắp sửa kiến thiết một nền chủ nghĩa xã hội mà nhìn chằm chằm thân thể trần truồng của phó bang chủ. Kế tiếp quay đầu vội vã nhào lên giường nằm trong tư thế chổng mông đợi chờ. Lâu chủ, ông nói xem, trong con mắt những người không nắm được chân tướng, sự tình có phải na ná như vậy hay không? Lầu 5867, tôi cũng thấy vậy, lầu 5889, lâu chủ trả lời, đệt mợ, đọc bình luận của, lầu 5854 xong, hiện tại tôi chỉ muốn đập đầu vào tường tìm chết, nhưng mà tôi cảm giác hình như phó bang chủ không hiểu lầm đâu. Bởi vì biểu hiện sau đó của anh ta không bất bình thường như vậy. Đương nhiên có thể cũng không phải là hoàn toàn bình thường. Tóm lại, tôi nằm úp trên giường một lúc cho bình tĩnh sau đó liền chạy đi chơi máy tính. Kỳ thực tôi muốn dứt khoát đứng lên đi về. Song người ta đang tắm, tôi không nói tiếng nào đã bỏ đi thì không được lễ phép. Nhưng tôi lại xấu hổ không muốn đi tới phòng tắm nói chuyện với anh ta. Bộ cài của game còn chưa đao xong, vì thế tôi mở web video xem nốt bộ phim đang theo dõi giờ. Mỗi tội là xem cũng thực không yên lòng. 10 phút sau, phó bang chủ ra khỏi phòng tắm. Tôi nhớ lúc trước anh ta có mang theo quần lót và áo ngủ nhưng hiện tại lại không hề mặc. Toàn thân trên dưới chỉ đơn giản quấn một cái khăn bông ở ngang hông rồi thong thả bước ra. Bởi vì xấu hổ, tôi giả vờ chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ dám dùng khóe mắt lén lút liếc anh ta. Bên dưới cái khăn tắm là cặp đùi vừa dài vừa thẳng. Vai rộng eo thon, vóc dáng chuẩn người mẫu. Trên thân còn tàn mắc mùi hương sữa tắm nhàn nhạt nhẹ nhàng. Anh ta lấy một lon bia ra khỏi tủ lạnh, đi sau tôi một khoảng rất gần. Sau đó một hơi lại tiếp một hơi chậm chạp mà uống. Tôi cũng nuốt nước miếng. Phó bang chủ bỗng bật ra một tiếng cười vừa trầm thấp lại vừa tư tính. Hờ, may là không khiến tôi giật nảy mình. Phó bang chủ uống xong một hớp bia cuối cùng, dùng tay bóp bẹp cái lon, nửa thân trên bỗng nhiên cúi thấp bao trùm toàn bộ thân thể tôi. Chẳng hiểu vì sao lòng tôi vang lên một tiếng, lộp độp. Sau đó phó bang chủ liền ném cái lon vào thùng rác ở cạnh chân tôi. Nói, vứt đồ thôi, tôi lập tức biện bạch, tôi biết mà, tôi có nghĩ gì đâu. Phó bang chủ lại cười ra thành tiếng, cũng không đứng dậy. Ngược lại thuận thế dùng hai tay ấn tôi xuống sát mép bàn. Ghé đầu vào cạnh đầu tôi. Cùng tôi xem phim trên web trong chốc lát mới hỏi. Được không? Cuối cùng cũng có thể nói chút chuyện bình thường. Vì thế tôi vô cùng trân trọng mà trả lời. Được chứ, tôi thích lắm. Không thích mà theo dõi tới tận phần 7 sao. Phó bang chủ ý vị sâu xa ồ lên một tiếng. Tiếp lời, thích là tốt rồi. Tôi mặt có chút nóng. Lập tức lấp liếm giải thích, tôi nói bộ phim Mỹ này này, phó bang chủ, anh biết, không thì nói cái gì, tôi xua tay, không, không, không, không gì cả, sau đó chúng tôi tiếp tục xem phim thêm mấy phút, nhưng mà cái tư thế chống tay lên mặt bàn này phi thường ái muội. Khoảng cách cũng quá gần, mỗi lần anh ta hít thở tôi đều có thể cảm giác được từng luồng hơi nóng phả lên trên cổ. Còn mơ hồ ngửi thấy mùi bia, thậm chí nhiệt độ thân thể của anh ta tôi cũng có thể cảm nhận được. Kết quả là tôi mấy phút đồng hồ xem phim vô ích. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người tên kia. Tôi đấu tranh tâm lý một phen, cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi. Anh có lạnh không, hay là mặc áo ngủ vào đi? Phó bang chủ bình tĩnh trả lời. Không lạnh, nóng, vì thế, tôi chỉ đành tiếp tục không được tự nhiên mà đắm chìm trong ngực đối phương. Đại não đương nhiên vẫn phi thường trống rỗng. Lúc này, phó bang chủ bỗng hỏi tôi. Đoạn vừa rồi là như thế nào? Sao gã này lại giết người kia? Tôi không biết, anh thế mà còn hỏi đúng cái chỗ tôi xem không vào. Phó bang chủ, vậy vừa rồi em xem cái gì? Tôi gian nan đáp, vuột mất, phó bang chủ buồn cười. Xem phim truyền hình mà cũng có thể vuột mất à tôi? Tôi tức giận nha, đậu má, lầu 5897. Trước khi phó bang chủ đến đây, khẳng định đã khổ luyện thần công tán tỉnh. Không thì sao có thể trở nên biết đùa giỡn người ta như thế được. Lầu 5909, kỳ thực mị cảm thấy rất có thể phó bang chủ cũng như lâu chủ. Đều là loại hình thay đổi 180 độ giữa mạng ảo và đời thực. Ở thế giới 2D không có đất dụng võ. Xong vừa ra tới thế giới 3D liền như cá gặp nước rồi. Thầy ấy, lâu chủ, mị cảm thấy thím sắp tiêu rồi. Thím còn muốn tiếp tục mạnh miệng bảo bản thân không có cảm giác với phó bang chủ sao? Một khi đã không có cảm giác, hơn nửa đêm thím còn mò lên đây cập nhật topic à, lầu 5916. Yêu rồi thì thừa nhận đê, lầu 5928. Lâu chủ trả lời, lầu 5909. Tôi thừa nhận hôm nay tôi có chút là lạ. Nhưng tôi cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác sau khi làm cậu độc thân quá lâu thôi. Tôi có một người anh em, hắn nói hắn độc thân quá nhiều năm, cho nên chỉ cần nhìn thấy em gái trên đường tùy tiện liếc mắt một cái. Hắn cũng có thể nghĩ tới chuyện sinh con đẻ cái. Hơn nữa, có một lý luận như thế này. Rất nhiều người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, chẳng qua bình thường sẽ không bộc phát ra. Nói thật đi. Các thím hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từng có nảy sinh một chút phi diệu với người cùng giới ưu tú đúng không? Nhất là dưới tình huống người kia còn cố ý đùa giỡn các thím nữa tôi đã xem không ít ví dụ trên diễn đàn. Chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng đa số mọi người đều dừng lại ở giới hạn say nắng. Tôi cũng vậy, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh ấy mà, xét ngừng đánh thì tốt rồi. Lầu 5929. Mặt trời ngừng mọc thì tốt rồi. Lầu 5937. Lâu chủ trả lời. Lầu 5929 cút. Tiếp tục nói. Sau khi đao xong bộ cài game, tôi liền thúc giục phó bang chủ mặc quần áo cầm laptop lại đây rồi đi đánh đấu trường. Phó bang chủ âm thầm thở dài. Mặc áo ngủ vào, xách máy tính đến bên cạnh tôi. Cùng nhau đăng nhập vào game. Đăng nhập xong phó bang chủ phải nhập mã an toàn. Mã an toàn trong game chính là một loại bảo mật cấp 2 qua điện thoại. Trong trường hợp bị người xấu ăn cắp tài khoản, chỉ cần đối phương không có được mã an toàn thì cũng chẳng làm được chuyện gì to tát cả. Mã an toàn được tạo ra bởi một ứng dụng liên kết với game trên điện thoại di động. Người dùng lấy mã ở trên ứng dụng rồi nhập vào giao diện tương ứng của game là sẽ thành công. Nói cách khác quá trình mở mã an toàn cần phải dùng đến điện thoại di động. Phó bang chủ nhìn ngang ngó dọc một hồi. Sau đó nói, anh không thấy di động. Tôi lập tức dùng điện thoại của mình gọi vào số anh ta. Vừa bấm phím vừa hỏi, anh có để chế độ rung không? Phó bang chủ không kịp đáp lời. Bởi vì điện thoại của anh ta đã thay mặt chủ nhân lên tiếng trong túi áo ngủ của phó bang chủ bất chợt truyền ra tiếng hát đậm mùi sữa mẹ của tôi. Ba ba của ba ba gọi là gì? Ba ba của ba ba kêu là ông nội. Tôi, phó bang chủ cười tủm tỉm mà rút điện thoại ra khỏi túi áo ngủ. Ngữ khí thản nhiên, không hề có thành ý mà tỏ ra kinh ngạc một chút. À, ở đây, cách chương.